Luân hồi đan đế, chương 633, thu chút lợi tức, góc truyện audio.com, chấm, ha ha ha, Thường Cao cười càng phát ra phách lối. Không sai, chính là thượng quan sư tỷ, để cho ta tới phế bỏ Vu Nhạc, ngươi nếu dám giết ta, đó chính là khiêu khích thượng quan sư tỷ, hậu quả này ngươi chịu đựng nổi sao? Ta đúng là không dám giết ngươi. Lăng Vân thở dài nói, nghe nói như vậy, Phan Giai Duyệt các người đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền đều nở nụ cười. Quả nhiên, coi như cái này Lăng Vân lợi hại hơn nữa, ở thượng quan nghi trước mặt, giống vậy muốn đàng hoàng bò lổm ngổm trên đất. Thường Cao nụ cười trên mặt tràn đầy khinh thường, coi là ngươi có chút tự mình hiểu lấy, nếu biết, vậy thì đàng hoàng một chút buông ta ra. Quỳ xuống cho ta, như vậy thượng quan sư tỷ xem ở ngươi thực lực tốt phân thượng, có lẽ còn sẽ cân nhắc tha ngươi. Lăng Vân nhìn hắn, thượng quan nghi thật sẽ tha ta. Thường Cao ánh mắt đã mơ hồ khôi phục khinh miệt. Thượng quan sư tỷ lòng dạ rộng rãi, lại từ trước đến giờ quý trọng nhân tài. Ngươi còn coi như là một nhân tài. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn biểu hiện tốt. Có thật không? Ta giết tất cả nàng để đệ thượng quan cần. Như vậy nàng cũng có thể bao dung. Có thể tha ta. Chấm. Lăng Vân tựa hồ rất thành khẩn nói. Thường Cao nụ cười bỗng dưng hơi chậm lại. Nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Lăng Vân cúi đầu. Mắt nhìn xuống hắn. Đưa tay ở hắn trên mặt vỗ vỗ. Yên tâm. Ta sẽ không giết ngươi. Bởi vì ta còn muốn ngươi đi cho thượng quan nghi gửi lời. Nói cho nàng, ta Lăng Vân đã tới phù đồ thánh địa, để cho nàng phóng ngựa tới đây. Thường Cao cả kinh thất sắc, là ngươi, ngươi chính là cái đó giết thượng quan công tử Lăng Vân. Thân là thượng quan nghi gậy sắt người hầu. Hắn tự nhiên không phải không biết Lăng Vân, chỉ bất quá trước, hắn căn bản không nghĩ tới phương diện này. Bởi vì theo hắn biết, Lăng Vân đang bị thượng quan kiếm đuổi giết. Thượng quan kiếm nhưng mà thiên hồn cường giả. Đuổi giết một cái tới từ hạ giới tiểu tử còn không phải là bắt vào tay. Cho nên, dù là biết người đối diện cũng gọi Lăng Vân, hắn nhưng muốn dĩ nhiên cảm thấy, đây là hai người, có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này hai cái Lăng Vân, lại có thể thật luôn chỉ có một mình. Bên cạnh Phan Giai Duyệt và Đỗ Lãnh Xương các người, cũng là hoảng sợ thất sắc, quảng cáo, trước mắt cái này, lại giết thượng quan nghi để thượng quan cần. Dĩ nhiên, ta có thể lưu ngươi một cái mạng, bất quá ngươi dám đối với bạn ta động thủ, cái này tổng được bị chút trừng phạt, cũng coi là ta hướng thượng quan nghi thu chút lợi tức. Lăng Vân ánh mắt chợt lạnh, Thường Cao trong lòng lộp bộp một tí. Không, lời chưa nói ra, Lăng Vân bàn tay, liền hướng về phía Thường Cao đầu lâu, chợt linh lực phun, ầm, hùng hồn linh lực, xông vào Thường Cao trong thức hải, trực tiếp đem Thường Cao mệnh hồn, cho vặn nát bấy, à, Thường Cao thất khiếu chảy máu, tuyệt vọng kêu thảm thiết, hắn tu vi, lại có thể bị Lăng Vân phế bỏ, Lăng Vân sắc mặt lãnh đạm. Ngươi phế Vu sư huynh tu vi, ta cũng phế ngươi tu vi, cái này hẳn rất công bằng chứ? À, Thường Cao mang ngút trời oán hận, thê lương gào thét, Lăng Vân, thượng quan sư tỷ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nhất định sẽ chết rất thảm, thê thảm không nỡ nhìn. Không tệ không tệ, ngươi rất có dũng khí, vậy ta lại khen thưởng ngươi một chút. Trong lúc nói chuyện, Lăng Vân bắt Thường Cao cánh tay chính là vặn một cái. Rắc rắc, Thường Cao cánh tay trái trực tiếp bị Lăng Vân bẻ gãy. Cái này một tí, Thường Cao cơ hồ đau được đã hôn mê, muốn kêu gào cũng gào kêu không được. Hắn cái này thảm trạng hoàn toàn hù được chung quanh những người khác, nhất là Đoàn Vân Tranh. Hắn nhưng mà đem Lăng Vân đắc tội vô cùng tàn nhẫn. Phịch. Đoàn Vân Tranh trực tiếp đối với Lăng Vân quỳ xuống. Lăng Vân, ta sai rồi, ta không bằng heo chó. ngài đại nhân có đại lượng, dù sao cũng không nên cùng ta so đo. Quá kinh khủng, cái này Lăng Vân, liền thường cao cũng dám phế bỏ. Hắn Đoàn Vân Tranh lại coi là cái gì? Hắn thật sợ Lăng Vân cầm hắn tu vi vậy phế bỏ. Bên cạnh Vương Tuấn, Đỗ Lãnh Xương và Phan Giai Duyệt, đồng dạng là sắc mặt phát trắng, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Cút, đối với những người này, Lăng Vân liền trừng phạt hứng thú cũng không có. Huống chi, hiện tại hắn trọng yếu nhất là cứu Vu Nhạc, mà không phải là cùng những thứ này thằng hề so đo. Đoàn Vân Tranh các người vừa nghe, đều có chút khó tin nhìn Lăng Vân. Cho tới bọn họ cũng sống ở đó không động. Hà, Lăng Vân ánh mắt run lên. Nhất thời, những người này lại vậy không dám dừng lại. Từng cái mang sống sót sau tai nạn ngạc nhiên mừng rỡ. Chen lấn hướng ra phía ngoài chạy đi. Còn như Thường Cao, bị Lăng Vân một cước trực tiếp đạp bay ra ngoài. Rất nhanh trong phòng này, cũng chỉ còn lại có Lăng Vân và Vu Nhạc. Lăng Vân, đa tạ ngươi là ta ra mặt. Vu Nhạc thở dài nói. Chỉ là ngươi làm như vậy, căn bản không đáng. Vì ta như vậy một tên phế nhân, đi đắc tội thượng quan nghi, đây đối với ngươi bất lợi. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Ta giết thượng quan Cẩn, liền định trước thượng quan nghi không thể nào cùng ta hóa địch thành bạn. Đã như vậy, ta cần gì phải quan tâm được không đắc tội nàng. Vu Nhạc suy nghĩ một chút cũng phải. Ngày hôm nay Lăng Vân làm việc vẫn rất có đúng mực. Không có giết người, chỉ là phế bỏ Thường Cao. Thường Cao phế bỏ hắn, có thể dùng so tài lỡ tay tới làm lấy lệ. Lăng Vân giống vậy có thể. Vậy ngươi sau này phải cẩn thận một chút. Ta đời này chủ động vĩnh viễn là phế nhân. Sau này không chỉ có không giúp được ngươi, chỉ sẽ trở thành vì ngươi phiền toái. Cho nên ngươi vẫn là cách ta xa một chút thì tốt hơn. Vu Nhạc mất hết ý chí nói. Ai nói ngươi vĩnh viễn nhất định là phế nhân? Lăng Vân nói. Vu Nhạc cười khổ. Lăng Vân, ngươi không cần an ủi ta. Ta mệnh hồn đã bị phế, không thể nào lại còn hy vọng. Lăng Vân không giải thích thêm, trực tiếp đưa tay đặt ở Vu Nhạc trên đầu, dùng linh lực yên lặng cảm giác Vu Nhạc mệnh hồn. Mệnh hồn bị phế, đặt ở Đại La Thượng Giới loại địa phương này, dưới tình huống bình thường, dĩ nhiên định trước chỉ có thể cả đời làm phế vật. Nhưng cái này đối với Lăng Vân mà nói, tuyệt không phải việc khó gì. Ban đầu Lăng Vân mệnh hồn cũng là phế. Cho dù không có Vạn Cổ Thôn Thiên Quyết, hắn thật ra thì cũng có cái khác tu luyện thủ đoạn. Quảng cáo, chỉ bất quá có Vạn Cổ Thôn Thiên Quyết, để cho hắn tu luyện đổi được thoải mái hơn thôi. Cái này thì đồng nghĩa với, đối với Vu Nhạc bị phế, Lăng Vân là có biện pháp cứu trị. Ở Lăng Vân trong cảm giác, hắn phát hiện Vu Nhạc mệnh hồn bị phế vậy rất nghiêm trọng. Nhìn về phía Vu Nhạc muốn xem những võ giả khác như vậy tu hành, khẳng định là không thể nào. Đã như vậy, Lăng Vân hơi nhắm mắt lại. Hắn đang nhớ lại kiếp trước tiếp xúc được những thần kia cấp công pháp. Qua một hồi, hắn lấy ra giấy bút. Ở bên cạnh sách viết, Long Tượng Thần Công. Đây là một bài thần cấp công pháp luyện thể. Cứ việc kém hơn Vạn Cổ Thôn Thiên Quyết cái loại này nghịch thiên công pháp, nhưng ở thần cấp công pháp bên trong, cũng coi là cao cấp. Có như vậy công pháp, tương lai Vu Nhạc chỉ cần không chết, sớm muộn cũng có thể thành tựu thần minh. Nếu là luyện thể, vậy thì không cần mệnh hồn, tự nhiên thích hợp nhất Vu Nhạc. Viết xong sau đó, Lăng Vân liền đem cái này thiên công pháp giao cho Vu Nhạc. Vu sư huynh, đem cái này thiên công pháp mỗi một chữ cũng ghi nhớ. Sau đó ta sẽ thiêu hủy. Lăng Vân nói. Vu Nhạc có chút mê mang, không biết Lăng Vân cái này là đang làm gì. Công pháp, hắn bây giờ còn có thể tu luyện công pháp. Cứ việc hắn cảm thấy cái này không thể nào, nhưng vẫn không muốn phụ lòng Lăng Vân tâm ý. Hơn nữa, sâu trong nội tâm hắn lại cũng sinh ra một chút hy dực.